Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 438. Quên đi dự tính ban đầu, Lâm Quân cứng đờ người tại chỗ, nửa ngày mới nặng nề gật đầu tôi đồng ý. Hoàng Ánh thở dài một hơi. Nhưng một giây sau giọng điệu liền vang lên rõ hơn. Máu huyết của Lê Nhật Linh không ổn định, đứa nhỏ có xu hướng sinh non ngay nên vấn đề quan trọng là phải khẩn cấp giữ thai. Lâm Quân còn tưởng rằng là do Lâm Thùy Ngọc giở trò xấu, nhưng khi nghe y nói là do lúc Lê Nhật Linh ngồi dậy không cẩn thận dùng sức hơi lớn nên liền đau bụng. May mắn lần này có Lê Minh Nguyệt chăm sóc, cơ thể cô ấy khôi phục không tệ, cũng coi như có nguy hiểm nhưng không đáng lo về tính mạng, đứa nhỏ cũng bình yên. Bác sĩ dặn dò vài câu, để Lê Nhật Linh ổn định thai nhỉ lại, Hoàng Ánh liền chờ không kịp mà đi theo sau lưng Lâm Quân đi vào phòng bệnh. Lê Nhật Linh nhìn Lâm Quân một chút. Cô đã lâu không thấy Lâm Quân, cứ nghĩ là Lâm Quân đã đi, nói muốn yên tĩnh một chút, nhưng lần này cho dù không thấy anh, trong lòng cô vẫn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Lâm Quân. Nếu không thì ly hôn đi, nhưng mà nếu có lựa chọn cô cũng không muốn ly hôn, cô cũng muốn cho con của mình có một gia đình hoàn chỉnh. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Lâm Quân, trái tim cô bỗng nhiên hơi nhảy lên. Cô giống như đã quên mất dự tính ban đầu của mình rồi. Ban đầu đồng ý đi cùng với anh, bắt đầu lại từ đầu thử trải qua đoạn hôn nhân này, lại chỉ dùng thái độ thử một chút mà thôi, làm xong tùy thời đều chuẩn bị rút ra. Nhưng bây giờ, cô sớm đã hấm sâu vào bùn mà không nhổ ra được. Cô giật giật cánh môi, Trinh chưa kêu tên anh cũng đã bước nhanh tới trước mặt cô, vẻ mặt của Lâm Quân thể hiện rất khó coi, vừa vội vàng lên tiếng. Sao em lại gấp gáp ngồi như vậy, chờ Lê Minh Nguyệt đỡ em không được sao? Thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nếu như đứa nhỏ thật sự có chuyện gì thì phải làm sao? Có trời mới biết anh sợ hãi bao nhiêu, có con nhỏ cô đều nảy nở hơn nhưng cũng bỏ qua suy nghĩ kết hôn. Anh không muốn mất con, không muốn giữa bọn họ bất chợt bị đổ vỡ. Càng không muốn mất đi cô. Đúng vậy, Nhật Linh cũng không quá cẩn thận, nếu như Lê Minh Nguyệt không đủ, vậy mẹ lại sắp xếp thêm một vài y tá tới, nhưng con tuyệt đối đừng lộn xộn, chính cơ thể con còn yếu đuối mà con còn không rõ, nên trăm ngàn lần con không thể gây tổn thương tới đứa nhỏ, Hoàng Ánh nhịn không được mở miệng. Đứa nhỏ bên trong bụng con cũng là hy vọng duy nhất của Niệm Sơ. Nếu như Lê Nhật Linh sinh non, hy vọng cuối cùng cũng sẽ theo đó mà bị phá hủy. Trái tim mềm mại của Lê Nhật Linh bỗng nhiên bị đâm một cái nặng nề, vốn muốn ngậm miệng nuốt xuống chuyện này. Cô đột nhiên cảm giác được mình vô cùng đáng buồn, Hoàng Ánh vừa xuất hiện đã trách cô không chăm sóc tốt cơ thể mình, không có bảo vệ tốt đứa nhỏ. Mà trách cũng không phải vì ý định quan tâm cô và con mà vì để ý tới con riêng của Lâm Quân. Chẳng lẽ cô chỉ là một cái máy đẻ thôi sao? Con của cô ngay cả giới tính còn chưa biết, tất cả mọi người đều chỉ vào bảo bối của cô đem đi xét nghiệm cấy ghép cho Lâm Niệm Sơ. Ngay cả Lâm Quân cũng nghĩ là do cô không có bảo vệ tốt mình và con. Nếu như có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn nằm trên giường bệnh như này, ngay cả động cũng khó khăn, tôi cũng muốn làm một bà mẹ khỏe mạnh cùng đi dạo chơi với con mini vừa học chương trình dưỡng thai. Đây tất cả đều không có lựa chọn mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải đột nhiên đứa nhỏ Niệm Sơ kia ra tay với cô căn bản sẽ không nằm yên trên giường bệnh giày vò đếm thời gian trôi. Không ngờ tới Lê Nhật Linh sẽ trả lời như vậy, Hoàng Ánh có hơi nghẹn lại. Ánh mắt Lê Nhật Linh đối mắt với ánh mắt của Hoàng Ánh rất lâu, từng có vô số cảm động cùng vì vậy mà thoáng giảm đi. Thời gian thật sự có thể san bằng tất cả mọi thứ. Cách chương.